One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 496, khuếch trương. Rất nhanh tất cả cửa hàng đều tiêu thụ ra đi. Cũng không có bán đi cái gì giá cao. Dù sao đám cự nhân cũng không có cái gì kiếm tiền ý thức. Mặc dù cũng sẽ đấu giá, nhưng là cũng không nguyện ý cùng các đồng bạn tranh. Ngoại trừ tử quán cùng trang phục cửa hàng, cái này hai gian cửa hàng là quý hiếm nhất. Phần lớn đám cự nhân đều tham gia cạnh tranh. Đại bộ phận nam tính đám cự nhân, còn có một phần nhỏ nữ tính đám cự nhân tranh tử quán. Tuyệt đại bộ phận nữ tính cự tương đương người tranh tiệm bán quần áo. Cuối cùng Naru cùng mấy cái cự nhân liên thủ cầm xuống tử quán. Từ đó có thể hưởng thụ liên tục không ngừng chi phí. Giá rượu ngon. Một đám nữ tính cự nhân cầm xuống tiệm bán quần áo, cũng có thể được nhẹ vốn mỹ lệ. Quần áo, về phần hai tòa nhà máy, giá cả khách quan càng cao. Eo báp đám cự nhân cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Cuối cùng vẫn là tại lốc ra mặt khuyên bảo về sau từ thôn tập thể bỏ vốn cầm xuống. Từ các vị đức cao vọng trọng các trưởng lão cộng đồng quản lý. Tất cả cửa hàng đều bán sau khi ra ngoài. Reinhardt để cho thủ hạ người đi giáo đám cự nhân như thế nào vận doanh những cửa hàng này nhà máy. Hoàn toàn không có cái gì thương nghiệp kinh doanh, đám cự nhân cái gì đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Học, may mà Reinhardt thủ hạ nhóm là tinh nhuệ nhất thương nghiệp nhân tài. May mà hiện tại cự nhân vương quốc liền là một mảnh lam hải. Căn bản không cần đến cái gì quá mức cao thâm thương nghiệp tri thức. Chỉ cần không tìm đường chết. Bất luận cái gì cửa hàng đều là kiếm bộn không lỗ. Chủ yếu muốn giao cho cự nhân chính là thường ngày vận doanh phương diện sự tình cùng nhập hàng. Xuất hàng phương diện sự tình. Đám cự nhân khí thế ngất trời bắt đầu tiến hành thương nghiệp huấn luyện đồng thời. Lại là mấy chục chiếc to lớn thuyền biển đã tới eo báp bờ biển. Đây đã là eo báp thái độ bình thường. Mỗi ngày đều sẽ có số lượng không đồng nhất thuyền biển dừng sát ở nơi này. Mang đến đại lượng vật tư, đám cự nhân hình thể liền đã chú định bọn hắn tiêu hao là to lớn. Reinhardt kỳ thật cũng không ít lừa, lần này lại đưa thứ gì tới? Lốc tùy ý hỏi một câu. Reinhardt nói, hạt giống, Lốc sừng sốt một chút, không có khả năng tất cả cự nhân đều đi làm sinh ý. Nông nghiệp đồng dạng cũng là tất cả sản nghiệp cơ sở. Reinhardt nói, ta cố ý đi tìm một nhóm to lớn hóa cây nông nghiệp hạt giống. Thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Câu nói này ở cái thế giới này đạt được triệt để nhất xác minh. Tứ hải hòn đảo nhóm liền đã đủ thần kỳ. Nhưng là Grand Line còn muốn càng hơn một bậc. Thế giới mới liền càng là như vậy. Giống như là boy quần đảo dạng này có kỳ kỳ quái quái thực vật sinh trưởng hòn đảo cũng không hiếm. Thấy, to lớn hạt giống là chỉ... Lốc đột nhiên nghiêng đầu lại, trong ánh mắt lóe ra kinh người quang mang. Reinhardt hời hợt nói, liền là ngươi nghĩ ý tứ. Ta từ địa phương khác làm một nhóm thích hợp đám cự nhân gieo trồng cây nông nghiệp hạt giống. Trải rộng ra gieo trồng lời nói, tối thiểu đám cự nhân chắc chắn sẽ không lại chịu đói. Ren, Lốc vô cùng kích động hét lớn, thật sự là giúp đại ân. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên biết những này hạt giống ý vị như thế nào. Cự nhân vương quốc sở dĩ gieo trồng nghiệp phát triển không nổi. Cũng là bởi vì thích hợp đám cự nhân gieo trồng cây trồng quá ít. Mà bây giờ, cái này tai họa ngầm cũng không tồn tại. Lốc vô cùng kích động nhìn xem Reinhardt. Cái này nam nhân, mình cái này người bạn tốt. Là thượng thiên phái tới cứu vớt cự nhân vương quốc sao? Không cần đến kích động như vậy. Hạt giống sự tình trước để qua một bên. Reinhardt cười nói, hiện tại việc cần phải làm là trước thắng được cùng cha mẹ ngươi đổ ước. Lốc bàn tay lớn vạch một cái, đem toàn bộ eo báp đều bao vào, lớn tiếng nói, đây không phải thắng chắc sao? Căn bản không có thua lý do tốt a, ngạo mạn là nhất trở ngại mọi người tiến lên đồ vật. Reinhardt cười nói, không cần xa vào tại đã có được đồ vật. Chúng ta hẳn là suy nghĩ tại tương lai. Muốn phát triển eo báp, vẻn vẹn cái thôn này đám cự nhân là không đủ. Chúng ta cần càng nhiều đám cự nhân tham dự vào. là thời điểm đi cái khác thôn. Ta hiểu được. Lốc trùng điệp gật đầu. Hắn mặc dù không biết tại sao phải làm như thế, nhưng là hắn biết, An tìm Reinhardt nói tới làm, chắc là sẽ không có lỗi. Thế là Elbap đám cự nhân xuất động. Hikari Á thôn, là khoảng cách Elbap thôn không xa một tòa cự nhân thôn. Cùng thừa thải cự nhân chiến sĩ, cự nhân tộc hải tặc cơ hồ đều là tới từ này Elbap thôn khác biệt. Hikari Á thôn đám cự nhân muốn tương đối ôn hòa rất nhiều. Bọn hắn càng ưa thích loay hoay cây nông nghiệp, không tầm thường đi săn. Một ngày này, thôn này tới khách tới thăm. Naru mang theo mấy cái cự nhân một người khiêng một cái dương lớn đi tới cái này thôn làng. Ân, ngươi là Elbap thôn đại chiến sĩ Naru. Làm thống lĩnh Elbap thôn đại chiến sĩ, Naru tên tuổi tại cự nhân vương quốc vẫn là được hoan nghênh. Vừa mới đi vào thôn này, liền có cự nhân nhận ra hắn. Ngươi tại sao tới chúng ta Hikari Á thôn? Hắc hắc, Naru đem kháng trên vai dương lớn để dưới đất, cười đắc ý, đem Sanru tên kia gọi tới. Liền nói lão tử có chuyện trọng yếu muốn cùng hắn đàm. Sanru, Hikari Á thôn thôn trưởng, cũng là cự nhân vương quốc cảnh nội có chút danh khí cự nhân anh hùng. Là cái dáng người có chút béo tốt cự nhân, một mặt râu quai nón. Hắn rất mau tới đến Naru trước mặt. Naru, có chuyện trọng yếu gì thì nói mau a. Ngươi biết gần nhất chúng ta Elbap đang làm cái gì a? Naru nói, đương nhiên biết. Sanru nói, trong nước đều truyền khắp. Cái kia giáo phụ Reinhardt tại các ngươi nơi đó làm cái gì cải cách đúng không? Hắn cùng quốc vương bệ hạ đặt trước cái 3 tháng đổ ước. Không sai. Ngươi cũng không biết giáo phụ đại nhân cho chúng ta Elbap thôn mang đến nhiều biến hóa lớn. Quốc vương bệ hạ nhất định phải thua. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như vậy toàn bộ cự nhân vương quốc đều có thể nghênh đón ngày tốt lành. Naru có chút đắc ý nói. Giáo phụ, đại nhân, Sanru nhíu mày. Lão tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Về sau ngươi cũng sẽ gọi như vậy. Hiện tại trước không nóng nảy nói cái này. Nhìn xem ta mang tới đồ vật a, Naru cười mở ra hắn để dưới đất dương lớn. Sanru cái mũi giật giật, thơm quá hương vị, hắn cúi đầu nhìn lại, mở ra đại trong dương là mấy cái to lớn thùng gỗ. Hương là được rồi, Naru cầm lên một cái thùng gỗ, một quyền đập ra thùng đóng, càng thêm mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt lan tràn ra. Mắt trần có thể thấy, Sanru nuốt ngụm nước bọt. Nhìn xem Naru trong tay thùng gỗ trợn cả mắt lên. Đây là rượu. Hắc hắc hắc, nếm thử. Naru đưa tới. Sanru hoàn toàn không khách khí với hắn. Trực tiếp cầm qua thùng gỗ liền là tấn tấn tấn mấy ngụm. Cự trong thùng gỗ to rượu trong nháy mắt bị làm tiếp một nửa. Nấc tương đương béo tốt cự nhân ở một cái. Sau đó cười nói. Tới thì tới đi. Thế mà còn mang lễ vật. Xem ra các ngươi Elbap thật là rộng rãi đi lên. Ai nói mang cho ngươi lễ vật? Naru liếc mắt. Trên tay ngươi cái kia thùng coi như ta đưa ngươi. Cái khác dùng tiền đến mua. Tiền? Berry sao? Sanru cau mày. Chúng ta ở đâu ra đồ chơi kia? Nhà quê. Naru vênh váo tự đắc từ trong túi móc ra một chồng berry. Triển khai cho Sanru nhìn. Nhìn một cái. Bây giờ tại chúng ta Elbap lưu thông. Đây là, chấm ngoặc kép, Sanru kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Lớn như vậy berry, hẳn là tiền giả a. Muốn uống rượu sao? Nói cho ngươi, lão tử vừa mở một nhà tửu quán. Naru đắc ý nói, chỉ cần ngươi có tiền, muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Thật, Sanru nước bọt theo bản năng bắt đầu bài tiết. Cái kia người khổng lồ có thể cự tuyệt rượu ngon dụ hoặc. Đương nhiên. Dùng hàng hóa của các ngươi liền có thể tại chúng ta Elbap thôn đổi được berry. Hoặc là đi săn hải thú đưa đến lò sát sinh cũng có thể bán lấy tiền. Naru nói, ta lần này tới liền là kéo khách nhân. Hiện tại chúng ta Elbap cái gì đều mua được. Hắn ra hiệu đi theo phía sau hắn đám cự nhân mở ra. Cái dương, thế là rực rỡ muôn màu các loại thương phẩm hiện ra ở Sanru trước mặt. Thậm chí... còn có cái này, Naru cầm lấy một cái nhỏ cái dương mở ra. đưa tới Sandru trước mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Sandru ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Trong tay không uống xong nửa thùng rượu đều trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhìn Naru đau lòng một phát miệng. Không đợi Naru đau lòng bao lâu, Sandru một thanh từ trong tay hắn cướp đi cái kia nho nhỏ cái dương. Khó có thể tin nói. Đây đều là hạt giống. Đương nhiên, Naru ngạo nghễ nói. Giáo phụ đại nhân đặc biệt vì chúng ta cự nhân tộc từ hải ngoại lấy được cự hình thực vật hạt. Giống. Nhanh nhanh nhanh. Ta lập tức đi ngay Elbap. Tóm lại, bởi vì đủ loại lý do, Elbap náo nhiệt lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.